Mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 câu chuyện Làm dâu nhà hội đồng của tác giả Trần Phan Trúc Giang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thành có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Mấy ngày sau, tôi với cậu cả có hẹn qua nhà dì Nguyệt ăn bữa cơm. Ban đầu tôi không định đi đâu, nhưng nghĩ kỹ lại, tôi với cậu cả cũng sắp lấy nhau rồi. Chuyện gì tới thì cũng nên tới, người nào cần đối mặt thì cũng phải đối mặt, trốn tránh hoài cũng không được. Dì Nguyệt biết tôi và cậu cả sẽ qua, dì vui mừng lung lắm, cho làm tiệc thịnh soạn để tiếp đãi. Tầm trưa, tôi thay bộ bà ba tươm tất màu tươi sáng hơn, dặm phấn tô son lên một chút. Bình thường không đeo nữ trang, nhưng bữa nay cũng học đòi đeo tay đeo cổ cho bằng bạn bằng bè. Đợi tôi sửa soạn xong, cậu cả cũng vừa tắm rửa xong. Thấy tôi, cậu nhìn chăm chăm, miệng cười khen. Ấy chà, vợ sắp cưới của tôi đi đâu mà sang trọng lung vậy chèn. Tôi cười mủm mỉm, đứng óng ẻo tới óng ẻo lui. Thường thôi cậu ơi, em mát đẹp sẵn rồi, không phải vì lên đồ mới đẹp đâu nghe. Ừ, biết rồi, vợ tôi đẹp, tôi công nhận, được chưa? Tôi gật gật đầu cười tươi. Cậu cả cũng vui vẻ cười tít mắt. Bữa trước sau khi được cậu cầu hôn vô cùng lãng mạn, tôi với cậu chính thức trở thành người yêu kim, chồng sắp cưới, vợ sắp cưới của nhau. Cậu nhờ thầy chứ coi ngày, định là tháng sau sẽ cưới, nhưng do ý tôi nên ngày cưới rời lại thành 2 tháng sau. Cũng không phải tôi rời ngày cưới để làm giá hay gì đâu, cũng tại bà chủ hiệu may trên Sài Gòn hứa với tôi phải hơn 1 tháng nữa cái váy cưới tôi đặt riêng mới may xong. Ban đầu tôi cũng do dự, định là thôi không cần may nữa. Úi, cậu cả nhất quyết bảo là cứ may đi, 1 tháng hay là 2 tháng nữa cậu cũng chờ được. Úi giời ơi, kiếp này xuyên về đây, tôi chọn không nhầm chồng rồi nhá. Ngồi trên xe ngựa cọc cạch, tôi có chút hồi hộp, không biết tình hình lát nữa sẽ ra sao. Thấy tôi hơi căng thẳng, cậu cả nắm tay tôi, cậu nhẹ nhàng nói. Có chi đâu mà em phải lo, vai vế em bây giờ là lớn, chỉ đứng sau chị hai. Người khác phải kiêng nể em mấy phần, em nói đông nói tây, cũng không ai dám bắt bẻ em. Tôi bĩu môi, cậu cứ nói quá lên, vai vế lớn thì lớn chứ, nói tầm bậy tầm bạ bị chửi cho. Cậu cả cười nhẹ, thì tôi lại thách đứa nào dám chửi vợ tôi, cứ thử một lần coi có còn răng để ăn hay không. Tôi lườm nguýt cậu một phát, gớm, tự mãn thế cơ à? Thôi kệ, chồng tôi như thế tôi lại thích, soái ghê gớm ấy chứ. Xe ngựa chạy một đoạn là tới, người làm thấy tôi và cậu cả tới liền chạy nhanh ra mở cổng. Tôi với cậu xuống xe ngựa rồi đi bộ vào trong nhà, bước một bước cũng có người bên cạnh, bước hai bước cậu cả vẫn kề bên. Hai lần tôi bước vào cổng lớn này đều là đơn độc, bây giờ thì tốt rồi, sẽ không còn cô độc như xưa nữa. Dì Nguyệt hay tin bọn tôi tới, liền lật đật chạy ra đón vào, mừng mừng vui vui y như là con cháu ở xa, lâu lâu mới về thăm vậy. Cả thầy Trầm và bà nội cũng có mặt, chào đón thân thiện nhiệt tình lung lắm. Nói chung thì cậu cả ở nhà hội đồng rất có chỗ đứng, dù thích hay không thích gì cũng phải nể mặt cậu đôi vài phần. Bàn tiệc hôm nay không thiếu một ai, kể cả Kim Chi, Thục Oanh với cậu Bảo cũng có mặt. Bích Hà ra dáng nữ chủ trong nhà, xông xáo chỉ huy người làm dọn món này dọn món kia. Tôi chỉ đúng như khách, từ đầu đến cuối chỉ ngồi im một chỗ. Thức ăn dọn lên xong, cả nhà quây quần ăn uống vui vẻ, không khí cũng không có gì gượng gạo, không vui như tôi nghĩ. Cậu hai không nói chuyện với tôi, nhưng mấy khi vẫn liếc mắt nhìn sang mỗi khi thấy tôi nói chuyện. Thục Anh mặt mày dầu dĩ không buồn nói chuyện với ai, vậy mà mắt vẫn liếc cậu cả chăm chăm. Tôi đối với chuyện này cũng không để tâm lắm, quan trọng là thái độ cậu cả thế nào thôi, chứ dằm bà cái liếc mắt đưa tình, bà đây á, chả sợ. Út Quân, sao mợ nghe nói là tháng sau làm đám cưới mà tự dưng rời lại vậy em? Nghe tiếng hỏi tôi có hơi giật mình, Bích Hà bữa nay ra oai dữ vậy, gọi em xưng mợ với tôi luôn mới ghê ấy chứ. Tôi nhìn cô ta, mắt chớp chớp suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cỡ mà xưng hô như bình thường thì tôi còn vui vẻ trả lời, chứ xưng hô kiểu này lại coi thường tôi quá. Cậu cả quét mắt nhìn về phía Bích Hà, cậu với tay gắp miếng thịt nướng bỏ vào chén cho tôi, giọng cậu nhàn nhạt. Chị hai à, sao chị rảnh rỗi không dạy con dâu chị cách nói xưng hô cho phải vai phải vế, để nó xưng mợ gọi em với vợ em vậy mà coi được à? Không khí đang vui tươi bỗng dưng trùng xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu cả với Bích Hà. Tôi thì không nói gì, chỉ đang ngóng xem Bích Hà sẽ trả lời cậu cả làm sao thôi, xem cô ta nói nhăng nói cuội thế nào. Bích Hà lúng túng mặt đỏ dần lên, cô ta ấp úng không nên lời. Đường lúc căng thẳng thì Thục Anh lại cất giọng, thái độ không mấy vui vẻ. Chưa cưới thì vẫn chưa là vợ cậu mà cậu cả, cậu như vậy có quá thiên vị cho Út Quân không? Không khí lại một lần nữa kéo xuống tới mức báo động, có vài vị mặt mày bắt đầu xanh xanh tái tái, nhất là bà nội và thầy Trầm, có vẻ như là họ sợ cậu cả sẽ đánh người hay sao ấy. Tôi với dì Nguyệt ngồi im lặng, cậu Ngọc thì cắm cúi ăn chứ không tỏ ra bất cứ thái độ gì khác. Cậu cả buông đũa xuống, cậu chống tay để dưới cằm, mắt khẽ híp, cậu cười nhạt. Nhưng cậu thích thiên vị, cậu không thiên vị cho vợ cậu, không lẽ cậu thiên vị cho em? Thục Anh tái mặt, chị ta có vẻ vừa sợ lại vừa giận dữ, giọng bắt đầu run run. Nhưng như vậy... Cậu cả nhìn quét hết một vòng, những gương mặt trên bàn, rồi dừng lại trước gương mặt sắc sảo của chị Oanh. Giọng cậu uy vũ. Cưới, chưa hay cưới gì cũng vậy. Tôi nói đây là vợ của tôi, thì là vợ của tôi. Các người thích hay không thích thì cũng phải coi cô ấy ngang hàng với tôi. Nói rồi cậu lại liếc sang Bích Hà, giọng nhạt tuếch. Bích Hà, tôi nhớ cô là cháu dâu tôi chứ đâu phải má của tôi đâu, mà có lộng quyền lộng ngôn lung vậy. Hay cô coi thường tôi? Nếu coi thường tôi thì để tôi dắt vợ tôi về cho cô vừa lòng. Bích Hà gấp gáp giải thích. Không, không phải vậy đâu cậu Út. Con không có ý đó, không có ý đó. Cậu cả lại cười nói. Không có ý đó thì được. Tôi chỉ sợ là cô cố ý. Mà tốt nhất là đừng ai cố ý làm càn. Tôi chứ không phải mấy cái tên đàn ông hèn nhát ngoài kia. Bảo vệ vợ mình cũng không dám. Cậu Bảo nhướn mày cười lạnh. Thầy Trầm thì có vẻ chột dạ nhưng vẫn không phản bác lại gì. Đứng trước tình hình căng như dây đàn, cuối cùng vẫn là thầy Trầm lên tiếng giải vây. Cậu Út, con Hà còn non dại, để chị cậu dạy dỗ nó thêm đi. Cậu chấp nhặt nó làm chi cho mệt người. Mợ Út, tôi nói vậy đúng phải không mợ? Tôi nể mặt thầy Trầm nên vui vẻ trả lời. Dạ đúng, anh hai nói đúng. Cậu cả cũng không nói gì thêm, mà Bích Hà với Thục Anh lúc này cũng không còn mặt mũi gì nữa mà nói chuyện. Ngó thấy cậu cả cũng không có ý định nói thêm gì nữa, mấy vị tai to mặt lớn ngồi trên bàn mới có thể thở dài nhẹ nhõm. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong không khí nửa ngượng ngùng nửa đầm ấm, mà tôi lại được một phen ăn uống no nê không màng thế sự. Ăn xong, tôi theo dì Nguyệt về phòng, còn cậu cả thì đi theo cậu Ngọc với thầy Trầm bàn công chuyện. Ngồi trên ghế, dì Nguyệt cứ khúc khích nhìn tôi. Cái thằng Trạch đúng là có vợ cái, ngó trông khác hẳn, chị còn không ngờ mà. Tôi cười trả lời, em thấy cũng y chang như hồi đó mà chị, tại tính tình anh ấy khó chịu quá chứ. Ui, chị thấy cũng vừa lung lắm đa, đờn bà con gái gì mà vô duyên quá chừng, chị bênh không có đặng. Còn Hà mở miệng nói chuyện ra là nghe không có lọt lỗ tai, còn con anh lầm lầm lì lì, chứ cũng là dạng trời ơi đất hỡi. Thôi kệ đi chị hai, em không để ý đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Chợt nhớ tới chuyện của mình, tôi liền nói nhỏ với dì Nguyệt. Chị hai, em nhờ chị chuyện này được không chị? Dì Nguyệt gật gù, em nói đi, chuyện chi? Tôi kéo ghế lại sát bên dì, rồi kề tai thì thầm, đủ để một mình dì nghe được. Nghe hết được những gì tôi nói, dì thoáng tròn mắt ngạc nhiên hỏi tôi. Nhưng làm vậy để làm chi hả Út Quân? Bộ có chuyện chi quan trọng lung lắm hả? Tôi gật gật ra vẻ nghiêm trọng, là chuyện quan trọng, rất quan trọng. Chị hai cứ giúp em trước đi, có kết quả rồi em nói cho chị nghe sau nghe. Mà chị nhớ là nói khéo khéo, dạng như vô tình nhớ tới thôi nghen, chứ đừng có thẳng thừng quá là lộ hết chuyện. Ờ, chị nhớ rồi, nhớ rồi. Bàn xong chuyện, tôi mới xuống bếp pha chút trà ngon, với lấy bánh lên cho cậu cả. Vừa bưng mâm trà đi lên, chưa kịp tới thư phòng của thầy Trầm, tôi đã đụng phải mặt của Bích Hà. Cô ta thấy tôi liền chặn đường tôi lại, môi nở nụ cười giả chân. Ủa mợ, mợ đi đâu đấy? Mợ đem trà lên cho cậu hả? Thôi khỏi đi mợ, trước khi mợ nhớ tới, thì con cho người pha trước rồi. Không nhọc công đâu mợ. Tôi nhìn cô ta cười nhạt. Nhọc hay không thì cũng là tôi nhọc, liên quan chi tới cô mà thọc cái mỏ vào đây vậy hả? Ái chà, từ ngày gả cho Thái Ngọc cũng ra dáng mợ hai lắm đa. Sao, chắc cô vinh dự lung lắm hả? Bích Hà cười ha hả. Mợ còn phải nói, giờ mợ có muốn cũng không được. Ý mà quên, mợ có cậu Út rồi mà đa. Vậy mà con cứ quên mất, cứ tưởng là mợ còn là con nhỏ Út Quân, ăn nhờ ở đậu, đợi có ngày bay thẳng lên cành cao. Tiếc giữ hen mợ, rảnh qua rảnh lại, cuối cùng cũng là con đầy thắng. Thấy bộ mặt hà hê của Bích Hà, tôi tự dưng vừa thấy thương vừa thấy tội. Sao cô ta có thể thốt ra những lời nói nhảm nhí tới như vậy nhỉ? Não cô ta có vấn đề à? Tôi nhăn mày nhíu mặt. Khoan, Cô bị sao vậy? Cô có bị tàn tật bộ não không? Hay là bị mất trí nhớ rồi? Tôi nhớ là do tôi bỏ đi nên cô mới được thay thế vào. Cô sao vậy? Cái đầu còn dài được ôn, hay là phải thay cái khác cho tỉnh táo ra? Nói tới đây tôi lại nhích gần tới cô ta một chút. Mặt đối mặt, mắt đối mắt, tôi nhướng mày cười thích chí. Dành à? Tôi có dành cái gì với cô à? Cô xứng sao? Bích Hà giận tới đỏ cả mặt. Cô ta vung tay lên muốn tát tôi, nhưng tay vừa đưa lên, ý định đánh tôi lại bị chính cô ta ngăn lại. Nói đúng hơn là cô ta không dám. Sự khốn khổ cùng ganh tị không giấu đi đâu được. Cô ta phủng mang trợn má chỉ vào mặt tôi, kênh kiểu cười nói. Cũng được, tôi không bằng cô, nhưng cuối cùng rồi sao? Tôi vẫn chễm chệ ngồi ở cái ghế mợ hai này. Tôi bĩu môi, chứ tôi có giành với cô hay sao? Cô thấy tôi có giống buồn rầu ủ rũ khi bị cô giành không vậy? Thứ khủng gì đâu không, cô ngồi được thì giữ cho được, chỉ có tôi là nhường cho cô thôi, chứ không có ai ngu dại gì mà nhường cho cô lần nữa đâu. Đừng có mà hoanh hoang với tôi, phí thời gian lùng lắm. Cô rảnh rỗi thì lo mà phụ giúp chị hai quán xuyến nhà cửa đi. Cố sinh cho cậu hai vài đứa con là có thế vững vàng địa vị. Đừng dại dột mà làm những chuyện ngu xuẩn. Những người như cô hay tự lấy dao đâm mình lắm. Lúc đó có chết cũng không ai thương. Cô... Bích Hà giận đùng đùng, nhưng tôi vẫn cứ là lướt qua cô ta mà đi một mạch về phía trước. Sau này tôi cũng không ở đây, cũng không cần phải đạp cô ta, rồi tôi mới có đường sống tốt. Cơ bản cuộc sống của tôi và cô ta chả có liên quan gì tới nhau, không cần phải đánh nhau đến sức đầu mẻ chán. Mà Bích Hà giống như là con cá đang vùng vẫy trong cái hồ vậy, tức tối vì không được bay nhảy thỏa sức, nên chỉ còn cách trút giận vào những thứ bên đường. Xui cho cô ta, tôi lại không phải là ngọn cỏ xó đùa mà để con cá đó có thể bắt nạt. Một con cá nhỏ bé như cô ta lại không sợ bị người khác đánh lên rồi ăn mất à? Tôi bưng mâm trà đi vào cho cậu cả, cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Chỗ bọn đàn ông nói chuyện, tôi vẫn không tiện xen vào. Lát nữa kiểu gì cậu cả cũng nói cho tôi biết, tôi không cần tò mò làm chi. Rảnh rỗi lại đi dạo một vòng trong vườn, vừa hay gặp được Kim Chi đang đi tới. Thấy tôi, cô ta gật đầu chào hỏi rất chi là khuôn phép. Mợ út, mợ cãi nhau với con Hà làm chi cho mệt người. Nó sắp bị anh hai mần cho điên rồi, nó kiếm người cắn điên cắn khùng đó. Kim Chi vừa nói với tôi vừa cười khinh. Tôi có hơi giật mình, nhưng vẫn không muốn nói hùa theo, dù cho người đó là Bích Hà. Bởi đơn giản Kim Chi không phải là người thân để tôi có thể tin tưởng. Kệ nó, mợ không có để bụng đâu. Thấy tôi không mặn mà, Kim Chi có vẻ khó chịu. Cô ta cười cười. Mợ út đúng là người cao tay, thảo nào cậu út chết mê chết mệt mợ như vậy. Tôi lần này lại không trả lời. Kim Chi vẫn còn bốc đồng lắm, tính tình vẫn không khác trước là bao nhiêu. Kim Chi, mợ nói thẳng, đồng ý là mợ không ưa Bích Hà, nhưng mợ cũng không rảnh rỗi để gây chuyện với nó. Còn chuyện của con với nó, con tự đi mà giải quyết, mợ không xen vào được. Kim Chi sững sờ nhìn tôi, một vài giây sau cô ta lại khẽ chớp mắt, giọng nhẹ tênh. Giờ thì con hiểu lý do tại vì sao cậu út với anh hai mê mẩn mợ tới như vậy. Bích Hà đúng là không được một phần nhỏ giống như mợ. Mà mợ yên tâm đi, con không cần mợ giúp gì đâu. Con cũng không muốn đối đầu với con Hà làm chi. Làm cho quá lên cũng chỉ tội cho anh hai. Nhưng nếu sau này mợ cần con làm chi để trả đũa con Hà, con nhất định không từ chối. Con Hà cũng chưa chắc yên ổn với anh hai. Anh hai cưới nó về cũng giống như là rước bù nhìn về vậy. Tội nghiệp. Anh hai con hổng thèm đụng vào người nó. Đáng đời. Tiếp nhận những thông tin này, tôi cơ bản là có hơi ngạc nhiên một chút. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng. Cậu Ngọc không thương Bích Hà, cậu ấy có quyền từ chối cô ta. Uầy, như vậy thì còn gì bất hạnh hơn nữa đâu chứ. Mợ út, sau này rảnh rỗi thì mợ với cậu thường xuyên ghé thăm má con. Má con thương mợ lung lắm, có mợ má cũng đỡ buồn. Nhưng con đi đâu? Kim Chi mím môi cô ta nói. Con muốn lên Sài Gòn học cái chi đó để nuôi bản thân. Cũng nên bước ra khỏi cổng làng để nhìn trần gian rộng lớn này chứ mợ. Thấy tôi há hốc mồm nhìn cô ta, Kim Chi lại bật cười. Bộ mợ thấy lạ lắm hả? Mà nhìn con thấy ghê vậy, con nói thiệt mà. Tôi gật gật, vẫn có chút không tin vào tai mình. Kim Chi, đây là một Kim Chi ngỗ ngược của trước đây hay sao? Mãi tới khi Kim Chi đi khuất rồi, tôi vẫn còn thẫn thờ nhìn theo bóng lưng thon gầy, yêu kiều kia. Kim Chi thay đổi thật sự rồi, cô ta thay đổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà đã hơn nửa tháng. Còn gần một tháng rưỡi nữa là tới đám cưới của tôi và cậu cả rồi. Váy cưới đang trong thời gian may, ngó bộ cũng sắp hoàn thành rồi. Chua choa, phe này cả cái huyện này chắc chắn sẽ trầm trồ lung lắm đây. Cái váy cưới của tôi cũng không phải dạng vừa đâu à nghen. Sáng sớm tôi đi với cậu cả ra chợ mua ít đồ. Tầm này tôi mua sắm dữ lắm. Tôi bận rộn chuẩn bị phòng tân hôn. Tôi muốn thiết kế phòng ngủ của vợ chồng tôi giống như phòng ngủ ở thời hiện đại. Đi vào một xưởng đóng gỗ, tôi chỉ trò giải thích hết lời với thợ làm. Giơ tay múa chân cả buổi mà ông ấy vẫn chưa hiểu tôi nói cái gì. Cậu cả đứng bên cạnh dần dần mất hết kiên nhẫn. Cậu kéo tôi về sau rồi mới giải thích với ông thợ. Ông cứ đóng như vậy cho tôi. Cái bàn mặt tròn có ba cái chân trống. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Giải thích với ông thợ xong, cậu bắt đầu đi chọn gỗ đóng bàn trang điểm. Đóng mấy thứ linh tinh mà tôi yêu cầu. Đợi cậu chọn xong, tôi mới ôm tay cậu cười hề hề. Cậu hay lôm nghen, em nói ông ấy không có hiểu, mà cậu nói cái ông hiểu liền à. Cậu cả cười cười ngẩn cao mặt. Em thì làm được cái chi? Tôi bĩu môi, ghê, mà nghĩ cũng ngộ hen. Sao cậu biết rõ chi tiết mấy cái đó vậy cậu? Em nhớ em chưa có nói cho cậu nghe, lần nào cơ mà. Mấy cái đồ mà em muốn làm là những đồ trong phòng ngủ của em á. Ờ thì tại cậu... Cậu cả đâu rồi cậu? Nghe tiếng kêu vang vọng thảng thốt đầy vẻ gấp gáp, cả tôi và cậu đều xoay người nhìn sang, thấy anh Dừa với hai người nữa, vừa chạy vừa thở hồng hộc, tay chân run cầm cập. Tôi tự dưng thấy sợ sợ trong lòng. Anh Dừa đột nhiên quỳ trước mặt cậu cả, anh ta vừa khóc vừa mếu máo kêu lên. Cậu ơi, cô Kim Chi, cô chết rồi, cô tự tử chết rồi cậu ơi. Bà kêu cậu về lẹ, nhà mình rối ren lung lắm rồi cậu ơi. Không khí tang thương bao trùm khắp cả ngôi nhà cổ bề thế của nhà hội đồng Trầm. Tôi thật không thể tưởng tượng được tại sao Kim Chi lại tự tử. Cô ấy có lý do gì để phải tự tử tới mức này cơ chứ? Tôi và cậu cả đi vào trong, tiếng khóc than gào thét đau thương vang vọng cả một khung trời, nghe mà xé nát cả ruột gan. Cậu cả tay chân run run nắm tay tôi, ánh mắt thẫn thờ của cậu nhìn chằm chằm vào căn phòng thường khi của cháu gái. Bước từng bước rất vội, cậu như kéo tôi chạy thật nhanh vào trong. Trước mắt tôi lúc này, khung cảnh đau thương khiến tôi không cách nào ngăn bản thân mình run rẩy. Dì Nguyệt ngồi sụp bên cái xác Kim Chi, dì khóc tới run rẩy, nước mắt đầm đìa trên gương mặt hiền hậu, ánh mắt tràn ngập sự thống khổ. Dì nói trong nước mắt, chị ơi là chi, sao con dại dột bỏ má lại một mình vậy hả chi? Kế bên, Thục Anh ôm lấy cơ thể siêu vẹo của bà nội. Bà nội thì vừa khóc, vừa nắm tay của Kim Chi mà lay lay gào thét. Bé Chi ơi, sao ra nồng nỗi vậy hả con? Tuổi xuân phơi phới, sao phải nghĩ quẩn như vậy hả con? Nói rồi, bà quay lại sang dì Nguyệt mắng nhiếc. Cũng tại cô hay chửi hay dày nó, mà nó nghĩ quẩn nó chết. Cô trả cháu gái lại cho tôi, đồ độc phụ ác phụ. Bà nội vừa mắng nhiếc, vừa lấy tay đấm thùm thụp vào người dì Nguyệt. Nhưng dì lúc này dường như người đã chết, còn thiết tha gì nữa đâu. Lòng dì đi theo cái chết của Kim Chi, mất rồi. Tôi nhìn cảnh này, trong lòng vừa buồn vừa giận. Không đợi ai phải nói, tôi đi nhanh tới ôm lấy dì Nguyệt quát nhẹ. Bác gái, đau lòng thì chị hai cũng biết đau lòng. Bác chửi chị đánh chị thì giải quyết được cái gì đâu. Bác dừng tay lại đi. Thục Anh và bà nội mở mắt chân chân lên nhìn tôi. Thục Anh cau có lên tiếng. Chuyện của nhà tôi, cô lấy quyền gì mà trách cứ bà nội? Tôi trừng mắt, tôi là mợ của Kim Chi. Cháu tôi chết còn chưa yên mổ yên mà, cô muốn làm loạn cái nhà này làm gì? Thục Anh mất bình tĩnh, chị ta hét ầm lên, giọng khinh khỉnh chất vấn. Cô còn nói hay, không phải cô là người ghét Kim Chi nhất cái nhà này hay sao? Kim Chi chết, chắc cô là người vui mừng nhất đó. Giả tạo, chỉ có người ngu mới tin là cô yêu thương Út Chi. Nghe những lời này tôi có giận chứ không hề chột dạ. Tôi nghiêm mặt nói lớn, tôi thương Kim Chi hay không thì có trời biết đất biết, người mưu mô như cô thì biết được cái quái gì mà nói. Chỗ của cháu tôi, của nhà tôi, cô muốn kiếm chuyện thì cút ra ngoài mà kiếm, đừng ở đây lớn tiếng rộng họng làm can làm quấy. Thục Anh giận tới tái mặt, cô ta đanh mặt lại nhìn tôi chăm chăm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy. Đường lúc căng thẳng thì cậu cả đi tới, ánh nhìn của cậu dừng ngay trước mặt sừng sộ của Thục Anh. Giọng khàn khàn cất lên, ngồi được thì ngồi, không ngồi được thì cút ra ngoài. Trước thì bị tôi chọc giận, sau lại bị cậu cả làm cho biến sắc sợ hãi. Thục Anh lúc này không dám lên tiếng cãi nhau với tôi nữa, mà bà nội cũng khều tay chị ta, ý bảo đừng làm lớn chuyện. Cậu cả nói xong liền ngồi xuống bên cạnh tôi và dì Nguyệt. Cậu ôm lấy đôi vai gầy run run của chị mình, cậu nghẹn giọng. Chị hai, có em ở đây, chị không cần phải lo nữa. Chị muốn khóc thì khóc cho thỏa lòng đi. Đừng nhịn, đừng có nhịn. Dì Nguyệt ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cậu, ánh mắt run rẩy, cuối cùng cũng chịu không đặng mà khóc òa lên, khóc đến tê dại cõi lòng. Những người chung quanh cũng òa lên khóc theo, ngay cả thầy Trầm bình thường tỏ ra không thương con, cũng không nhịn được mà vịn lấy cậu Ngọc khóc không ra tiếng. Bích Hà ngồi phía kia nhìn Kim Chi, thẫn thờ, mặt mày tái mét vì sợ, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cậu Ngọc nén đau thương vào trong, cậu cố gắng chịu đựng ngăn cho bản thân mình không khóc để làm chỗ dựa cho cả nhà. Mụ Dung thì đứng từ xa nhìn, mụ không nói gì nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự đau lòng. Mà phải thôi, nhìn thấy cảnh này mà lòng không đau xót được cơ chứ. Tôi ngước mắt nhìn trên giường, xác Kim Chi được phủ tấm vải trắng, trên bụng dằn nải chuối xanh thấp thoáng thì chỉ nhìn được chút da thịt của cô ấy. Tôi sợ hãi thật sự, cũng đau lòng không kém. Cái chết của Kim Chi quả thật quá bất ngờ, quá sức chịu đựng của tôi lúc này. Tôi ôm dì Nguyệt, ngồi đến tê chân cũng không muốn buông tay đứng dậy. Tôi thương dì, người đàn bà mệnh khổ, đứa con gái mà dì yêu thương bảo bọc lại đành đoạn bỏ dì mà ra đi. Cha mẹ mất con rồi, nó gọi là cái gì, nó chẳng có từ ngữ nào để diễn tả được cả. Đúng giờ, sư trên chùa đến làm lễ khâm niệm. Trước lúc khâm niệm xác vào quan tài, người nhà quay xung quanh nhìn mặt Kim Chi lần cuối. Lúc giờ tấm vải trắng che xác, tôi xém chút nữa giật bắn người vì sợ hãi. May là có cậu cả phía sau vịn lại được. Sao? Sao lại như vậy? Sao Kim Chi, gương mặt cô ấy lại đáng sợ tới như vậy? Trời ơi! Sao lại như vậy? Mau tới vuốt mắt con nhỏ. Má nó đâu? Tới vuốt mắt nó đi! Nhanh lên! Đừng nói là tôi, mà bất cứ ai ở đây cũng đều cảm thấy hoang mang sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy mắt của Kim Chi không nhắm. Không thiếu người nhịn không được mà hét lên. Kim Chi vẫn nằm ngay ngắn trên giường, mắt trừng lớn chỉ nhìn toàn thấy tròng trắng, đầu nghiêng sang bên trái, trên cổ có một vết lằn màu đỏ máu rất đậm. Xung quanh cổ chảy chùa, có vài chỗ còn bị mất da trông đáng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt của người chết, lại thấy đúng mặt người chết vì thắt cổ tự sát, thật sự ám ảnh vô cùng. Mặc dù hoảng loạn, nhưng thầy Trầm vẫn còn giữ được bình tĩnh. Ông ấy bước đến chỗ Kim Chi, tay run run vuốt mắt cô ấy. Nhưng chẳng thể hiểu được, dù cho có vuốt mắt bao nhiêu lần thì mắt Kim Chi vẫn không chịu nhắm lại. Hoảng loạn, thầy Trầm liền kêu dì Nguyệt tới vuốt. Dì Nguyệt vừa khóc vừa nỉ non, thế nhưng đôi mắt trắng tròng kia vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Một cỗ không khí kỳ quái bao trùm lên gian nhà lớn, người thì tái mặt vì sợ, người lại xì xào bàn tán đủ thứ. Sư thầy sợ trễ giờ khâm niệm, ông ấy liền đi tới tụng kinh rồi cho người nhà tới vuốt mắt tiếp tục. Bà nội đi tới, cậu Ngọc cũng đi tới, nhưng kết quả trước sau vẫn như một. Sư thầy đột nhiên thở dài, nếu mắt vẫn không nhắm cũng không còn cách nào khác là để vậy khâm niệm luôn. Chết giờ không tốt, không thể để trễ giờ niệm, nếu không hậu quả là khó lường. Tôi cũng không hiểu được vì sao mắt lại không nhắm. Như tôi được biết, nếu theo lẽ thường thì khi người nhà tới vuốt, mắt của người chết chắc chắn sẽ nhắm lại, trừ những trường hợp đặc biệt như chết oan, còn oan ức gì đó hoặc là bị giết thì mới... Cậu cả đột nhiên tiến tới chỗ Kim Chi đang nằm. Cậu không vuốt mắt cô ấy ngay mà lại thì thầm nói nhỏ vào tai cô ấy. Nói xong, cậu khẽ đưa tay vuốt mắt Kim Chi. Lúc bấy giờ, đôi mắt vốn đang trừng lớn đột nhiên nhắm chặt lại, nhắm chặt lại. Chuyện này quả thật là quá mức huyền bí rồi. Cả nhà mừng rỡ, lễ khâm niệm được làm lại ngay sau đó, không chần chừ thêm một chút nào. Sợi dây thừng mà Kim Chi dùng để thắt cổ trong phòng cũng được sư thầy kêu đệ tử tới làm phép tháo xuống. Nhìn sợi dây thừng được người làm đem đi thiêu, da gà tôi tự dưng nổi lên cùng cục. Cái cổ nhỏ bé của con người mà bị dây thừng chắc chắn như vậy siết lại, muốn sống được chắc phải nhờ thần tiên đến mà phù trợ. Bức di thư của Kim Chi để lại, trên đó chỉ viết ngắn gọn có vài dòng nguệch ngoạc. Cha má, con không còn thiết sống trên cõi đời này nữa, con mất mặt lùng lắm. Mong cha má bỏ qua cho con, tội bất hiếu. Mấy chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy trắng mờ, tôi càng đọc kỹ càng thấy khó hiểu vô cùng. Sao di thư để lại lại ngắn như thế này? Bộ cô ấy không còn lời lẽ nào để lại cho mọi người hay sao? Dì Nguyệt, thầy Trầm, cô ấy không còn gì nhắn nhủ với họ ngoài việc mong họ bỏ qua cho cô ấy vậy thôi à? Tôi thật sự không hiểu. Tang lễ diễn ra, đám tang chỉ có cậu Ngọc, Bích Hà để tang, cậu bảo về không kịp nên cũng bỏ qua không đeo khăn tang. Kim Chi chết trẻ nên chỉ quàng linh cữu được một đêm, trưa ngày mai là phải đưa đi chôn cất. Từ lúc khâm niệm tới giờ, tôi và cậu cả vẫn chưa có thời gian dành để gặp mặt nhau. Tôi thì bận bịu dưới bếp, cậu thì bận tiếp khách ở trên. Mãi tới khi trời sụp tối, tôi mới rảnh tay để đi tìm cậu. Thấy tôi lên, cậu liền đứng dậy nắm tay tôi, giọng cậu khàn đặc. Về ngủ, cậu đưa em về nhà ngủ. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, sao không ngủ ở đây luôn cậu, đi tới đi lui, mẩn chi cho mắc công. Cậu cả lắc đầu, nghe lời cậu, sáng mai vào sớm là được rồi. Nhưng mà... Cậu cả cau mày, ở đây đông người, về thôi. Trước sự cương quyết của cậu cả, tôi cuối cùng cũng bị kéo đi. Tôi vốn định đưa dì Nguyệt vào phòng ngủ trước, rồi mới về. Nhưng dì nhất quyết không chịu. Cậu Ngọc bảo là tôi cứ về đi, có cậu lo cho dì Nguyệt là được rồi. Hết cách, tôi đành để dì ngồi ở đó. Chắc đây là việc cuối cùng mà dì có thể làm được cho Kim Chi. Sau khi qua đò, cậu cả nắm tay tôi đi bộ về nhà mà không cần xe ngựa đưa rước. Dọc đường đi, cả tôi và cậu đều im lặng, không nói năng gì. Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng đều nặng nề như nhau. Chợt cậu cả cất tiếng thở dài. Chị hai, sao chị lại vô phước như vậy? Nghe cậu nói như vậy, tôi vô thức cũng thở dài theo. Số dì Nguyệt đúng là bạc, bạc thiệt sự. Còn Út Chi, em nghĩ là nó tự tử hả? Tôi nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ không rõ. Tôi ngập ngừng nói. Em... Cậu cả chợt siết chặt tay tôi, giọng cậu giận dữ có thừa. Tự tử, con nhỏ vậy mà tự tử. Chó má, tốt nhất đừng để tao tìm ra mày, khốn nạn. Tôi cả kinh nhìn cậu, nói vậy Kim Chi không phải là tự tử, cô ấy đúng thật là không phải tự tử. Cậu cả nói Kim Chi không phải tự tử, hiện trường treo cổ chỉ là giả mà thôi, người treo cổ chết sẽ chết rất khó khăn, có đôi khi còn trông rất đáng sợ. Đằng này Kim Chi ngoài gương mặt trắng bệch, cái cổ chảy chụa rơm rớm máu ra, thì chân tay vẫn rất bình thường. Nhưng xét theo vị trí dây thừng treo trên xà nhà, nếu Kim Chi treo cổ thật, thì chắc chắn những vật trang trí xung quanh phải bể đổ vì sự vùng vẫy giằng co trước khi chết của cô ấy. Đằng này, mọi thứ mọi vật đều rất bình thường, hết sức bình thường. Cậu cả chỉ vào cái tủ gỗ, phía trên tủ gỗ là vật dụng trang trí linh tinh, gồm bình hoa sứ, đồ cổ bằng đồng, vài viên đá quý được Kim Chi siêu tầm trưng bày cho đẹp. Cậu nghiêm nghị nói, sợi dây thừng treo trên kia, nếu con nhỏ treo cổ chết thiệt, thì chân của nó sẽ chạm tới nóc của tủ gỗ này. Nếu theo như cậu, khi cậu muốn thòng cái đầu vô sợi dây thừng trên đó, cậu chắc chắn phải bắt ghế trèo lên được tủ gỗ này, rồi đứng trên đó. Cậu mới đủ cao để thòng đầu vô dây thừng được. Đó là giả dụ thứ nhất. Còn giả dụ thứ hai, cậu ví cho là con Chi tìm được cách khác, ngoài cái cách phải trèo lên nóc tủ này đi, thì khi nó treo cổ, nó phải vẫy vùng đạp chân đạp tay loạn xạ thì mới đúng. Mà hễ đạp chân thì mấy thứ đồ để trên tủ này chắc chắn phải đổ bể. Vừa nói cậu vừa chỉ vào bình sứ trên tủ. Cái bình này nó tuy lớn nhưng nhẹ, con nhỏ đạp một cái là ngã bể được liền. Không lý nào con nhỏ treo cổ tự tử mà đồ đạc thì còn nguyên được. Nếu nó chọn treo cổ giữa phòng thì còn có thể, chứ sợi dây thừng nằm ở chỗ này, phía dưới là cái tủ gỗ này. Nói nó treo cổ chết mà chết ngọt như người chết bắt đắc kỳ tử là không thể nào. Tôi vừa nghe cậu nói vừa chăm chú quan sát, càng nghe càng thấy hợp lý. Mà đã hợp lý như vậy thì chứng tỏ khả năng Kim Chi tự tử là rất thấp. Công nhận cậu cả thông minh thật. Nếu đem những suy luận này về thời hiện đại của tôi thì có thể xem được là bình thường. Nhưng để chúng ở thời đại này thì người suy luận và nhìn ra được mấu chốt lại không thể nào là người bình thường được. Phải cậu cả mà về hiện đại, có khi làm được thám tử tư cũng không chừng. Em thấy thế nào? Nghe cậu hỏi tôi liền trả lời. Cậu nói rất đúng. Người treo cổ chết, dù tâm ý muốn chết, nhưng khi treo cổ vẫn sinh ra phản xạ thuận với tự nhiên của con người. Không lý nào Kim Chi lại nghịch cảnh lại với tự nhiên như vậy. Đó là chưa nói tới vết đỏ trên cổ con bé. Cậu cả khẳng định. Phải, vết đỏ trên cổ con nhỏ rất lạ. Nếu em nhìn kỹ thì sẽ nhìn ra được một làn đậm và một làn mảnh hơn. Làn đậm có thể là do dây thừng siết, nhưng còn làn mảnh, nếu cậu đoán không nhầm, làn mảnh đó mới là đòn lấy mạng Út Chi. Tôi gật đầu, nhớ tới bức di thư. Tôi nói thêm, với lại cậu đọc qua lá thơ tuyệt mệnh của Kim Chi chưa? Cậu thấy có gì lạ không cậu? Cậu cả ra vẻ trầm ngâm. Cậu chưa đọc, em thấy lạ sao? Tôi phân tích. Trong thơ, Kim Chi có ghi một câu thế này: con mất mặt lung lắm. Em nghĩ hoài, cứ cảm thấy có chi đó hơi kỳ lạ. Út Chi nói là mất mặt, con bé mất mặt chuyện chi hả cậu? Cậu có nghe nói là có chuyện chi làm cho con bé buồn bã hay là xấu hổ với mọi người hay không cậu? Cậu cả cau mày suy nghĩ. Vài giây sau cậu khẽ lắc đầu. Để cậu hỏi lại chị hai đã, cậu cũng như em, không rảnh lung lắm đâu. Bên ngoài chợt có tiếng gọi của bé nhỏ. Cậu cả, mợ cả, bà cho kêu cậu mợ lên nhà trên, bà nói khách viếng tới rồi. Tôi gật nhẹ đầu, thở dài nói, để sau rồi hãy điều tra, bây giờ mình lên với Kim Chi đi cậu. Ừ, đi thôi. Tôi với cậu lên phía trên, còn không tới mấy giờ đồng hồ nữa là Kim Chi vĩnh viễn sẽ không còn trên cõi trần gian này. Chỉ cần nghĩ sơ sơ qua thôi cũng cảm thấy chua xót lắm rồi. Đúng giờ lễ di quan đưa linh cữu về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đứng trong đoàn người, lòng nặng trĩu với vô vàn nỗi buồn. Tôi với cậu cả chia nhau dìu dì Nguyệt, nhìn dì ấy khóc đến tiểu tụy mà thương tới không nói được nên lời. Nhìn cảnh tượng thầy Trầm cầm roi đánh vào quan tài, ông vừa đánh vừa khóc, bàn tay run rẩy đến kiệt quệ. Bao nhiêu thù oán giận của tôi với Kim Chi và thầy Trầm, tất cả đều như tan biến. Chứng kiến cảnh đau lòng này, bất giác tôi nhớ đến ba mẹ tôi kinh khủng. Chắc là họ cũng như vậy, cũng đau đớn giống như vậy. Quan tài được đưa vào lòng đất, cô con gái vàng, cô con gái ngọc nhà ông hội đồng mãi mãi ra đi vĩnh viễn, chỉ còn lại những mảnh kỷ niệm đau lòng. Đoàn người đưa tang khóc thương cho kiếp hồng nhan bạc bẽo. Có người thương, có người lại trách sao cô ấy quá ngu ngốc. Tôi im lặng dìu dì Nguyệt đang khóc ngất lên ngất xuống. Ngoài những câu an ủi dập khuôn ra, tôi thiệt không biết phải nói cái gì để dì có thể bớt đau lòng đây. Tâm tư tôi lúc này cũng rối ren lùng lắm. Cái chết của Kim Chi tới tôi còn không thể chấp nhận nổi. Bà nội được Thục Oanh dìu ở kế bên, bà ấy gào lên thảm thiết. Chị ơi là chi, con hứa là sau khi con đi Sài Gòn về, con dẫn nội đi chùa, mà sao con đành đoạn bỏ nội ở lại mình anh hả con? Chị ơi, dạy kể chuyện cho nội nghe đi con, cục cưng của nội ơi. Dì Nguyệt không khóc nháo, dì ấy ngồi sụp xuống nền đất sình lầy, dì khẩn khoản nỉ non. Chị ơi, chị à, con gái ơi, con ơi. Tôi nghe từng lời dì kêu tên mà ruột gan như đứt ra từng đoạn, sao lại khổ tới như thế này, sao lại khổ tới như vậy hả dì? Cậu cả mạnh mẽ là thế, nhưng đến khi quan tài hạ xuống, cuối cùng cũng nhìn không được mà rơi nước mắt. Đôi mắt phượng rũ xuống, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi nhìn thấy mà quặn lòng. Cậu cả, cậu ấy thương Kim Chi rất nhiều, cậu có thể lạnh lùng, có thể hà khắc, nhưng tình thương mà cậu dành cho cậu Ngọc, dành cho Kim Chi là điều không ai có thể chối cãi được. Cậu thương dì Nguyệt, thương anh em Kim Chi, cậu thương tới mức khảm tình yêu thương đó vào da thịt, vào máu mủ của cậu. Cậu nguyện bảo vệ bao dung cho ba người họ cả một đời. Nước mắt tôi lúc này đã lấm lem trên mặt. Điều cuối cùng tôi có thể làm cho Kim Chi là đưa tiễn cô ấy về với lòng đất mẹ. Rải từng cục đất nhỏ xuống huyệt mộ, tôi tự nhủ thầm. Mợ hứa với con, mợ sẽ thay con chăm sóc cho má con. Kim Chi, con an nghỉ đi. An nghỉ đi con. Cô Út Chi, con gái Út nhà hội đồng Trầm, đã tử trần vào lúc giờ ngày tháng năm, hưởng dương 18 tuổi. Một tuần sau đám tang của Kim Chi, Thục Anh cuối cùng cũng lên xe hoa về nhà chồng. Chồng của Thục Anh là cậu Phú, đám cưới nhà trai rất long trọng, còn nhà gái thì chỉ có làm lễ đưa dâu. Nhà cậu Phú ban đầu cũng không chịu cưới vào lúc này vì họ sợ cái tang làm cho xui xẻo. Nhưng cưới hay không cưới, tất thảy đều do cậu Phú quyết định. Bởi ở nhà cậu, tiếng nói của cậu rất có trọng lượng. Ngày Thục Anh cưới, cậu cả và tôi có tới dự. Trong nhà có mặt đông đủ, chỉ ngoại trừ cậu Bảo là không tới. Mà thật ra, cậu Bảo không tới được là do cậu cả cho người bắt giữ cậu ở Sài Gòn. Sau đám cưới, cậu cả mới cho người thả cậu ấy ra. Đợi tới khi cậu Bảo về, thì ván đã đóng thành thuyền. Cô gái cậu yêu cuối cùng cũng làm vợ người khác. Nhớ trước ngày cưới mấy hôm, Thục Anh nửa đêm chạy tới tìm cậu cả, khóc lóc náo loạn, đòi sống đòi chết muốn gặp mặt cậu. Cậu cả cương quyết không chịu ra gặp, cậu còn cho người làm đi thông báo cho cậu Phú biết một tiếng. Rất nhanh sau đó, cậu Phú đã có mặt trấn áp, đưa vợ sắp cưới của cậu ấy về. Sang ngày hôm sau, Thục Anh tự dưng ngoan ngoãn chuẩn bị cho đám cưới, thay đổi tới tôi cũng chẳng ngờ tới được. Tôi còn nghĩ chị ấy kiểu gì cũng tìm cách bỏ trốn cơ. Thục Anh đi lấy chồng, không biết là tự nguyện hay ép buộc, cũng không biết chị ta có còn thù vặt tôi nữa hay không. Nhưng dù sao, tôi cũng mong cho chị ta hạnh phúc. Tôi thì tôi chả cao thượng mà bỏ qua cho chị ta đâu, chỉ là tôi tiếc cho cậu Phú mà thôi. Tôi không hy vọng một người đàn ông tốt như cậu ấy lại bị chị ta hành hạ đau khổ. Nếu chị ta hạnh phúc, chắc chắn cậu Phú cũng sẽ hạnh phúc. Còn phần tôi, nếu nước sông không phạm nước giếng, tôi sẽ không để những chuyện trước đây vào mắt, cũng không hẳn là tha thứ. Tôi chỉ đi theo con đường thiện trong tâm mình mà thôi. Oan oan tương báo, vòng xoáy của tội lỗi, tôi thiệt sự không muốn bản thân mình phải nhúng chàm. Thêm chuyện chỉ bằng bớt chuyện, chỉ nên để sự gian ác trong lòng mình dành cho đúng người, đúng chuyện. Từ ngày Kim Chi chết, tôi và cậu cả thường xuyên về nhà thăm dì Nguyệt hơn. Thục Anh đi lấy chồng rồi, tôi lâu lâu vẫn sang tìm bà nội nói chuyện phiếm. Ban đầu bà nội vẫn có sự bài xích với tôi, nhưng dần dà mối quan hệ cũng được coi là cải thiện một chút. Tôi cũng không hy vọng một người già như bà ấy sẽ cô đơn đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bà ấy cũng chạc tuổi bà nội tôi ở nhà, tốt được thì nên tốt, còn nếu không được thì cũng không cần phải phí sức nhiều làm gì. Dạo này dì Nguyệt ốm đau liên miên, trong phòng toàn mùi thuốc thang nồng nặc. Tôi xuống bếp sắc thuốc với nấu cháo cho dì. Bé nhỏ thấy tôi đi xuống, con bé liền nói: "Mợ cả, dạo này mợ hai bị bệnh nặng chi hay sao á mợ? Con thấy tụi nó sắc thuốc cho mợ hai đều như vát chanh." Tôi nhìn sang hai cái siêu bên cạnh, tôi rũ mắt trả lời: "Kể từ khi Kim Chi chết, trong nhà mình nhiều nhất là người bệnh. Chắc là cô ta buồn giàu quá, sinh bệnh rồi cũng nên." Bé nhỏ bĩu môi: "Có ma mới tin, mợ hai mà buồn giàu cái chi mợ ơi. Chưa nói sao không có giàu, dù gì cũng thân thiết một thời. Nói chi thì nói vẫn thấy đau buồn chứ em. Cái đó thì em không biết, chứ em hổng thấy ai đau buồn mà đeo vàng khiếp như mợ hai. À, mới hồi sáng này nè, mợ hai phát hiện bị mất bông tai của bà cho bữa đám cưới. Mợ điều động hết người trong nhà đi tìm. Tìm không ra, mợ chửi bới thậm tệ luôn, còn vu vạ cho người này người kia ăn cắp. Phải mà không có cậu hai ngăn kịp thời, khéo trong nhà lung người bị đòn rồi đó đa." Tôi lúc này mới ngước mắt lên nhìn con nhỏ. Tôi hỏi: "Thiệt vậy à? Cô ta bị mất bông tai là do cô ta sớn xác, chứ liên quan chi tới người làm mà mắng rủa người ta?" Bé nhỏ khinh bỉ trả lời: "Thì bởi mợ giết rồi người ở trong nhà rên khóc quá chừng. Mợ hai này tánh tình khác xa lung lắm với trước kia. Nhưng phận tôi tớ hèn mọn, mần công gia chủ, đâu có dám nói tầm bậy tầm bạ đâu mợ. Cũng hên cho con là con theo mợ về bên cậu, chứ nếu không chắc con cũng bị hành lên hành xuống rồi ấy." Tôi lắc đầu cười nhạt: "Đúng là xấu tánh lung quá đa, tội nghiệp cho cậu Ngọc." Sắc thuốc xong, tôi bưng thuốc với cháo lên cho dì Nguyệt. Vừa vào phòng đã nghe tiếng dì ho sặc sụa. Tôi lẹ làng rót nước rồi vuốt lưng nhuận khí cho dì, lo lắng tôi hỏi: "Sao ho lung vậy chị hai? Để em kêu thầy đồ tới một chuyến nữa nghe." Dì Nguyệt lắc lắc: "Thôi được rồi, ho từ từ thì nó sẽ hết, có chi đâu mà kêu ổng hoài tội ổng thằng Trạch đâu. Sao có mình em về vậy?" "Dạ, cậu cả đi mần công chuyện chi với Thái Ngọc rồi chị, chắc lát nữa là về liền á chị." Dì Nguyệt gật gù. Dì nhận lấy chén cháo rồi dịu giọng nói: "Để cho chị tự múc, chị còn múc được, em không cần lo đâu, chị ăn được." "Dạ." Nhìn dì Nguyệt tay run run múc từng muỗng cháo cho vào miệng mà lòng thấy lo lắng vô cùng. Nếu cứ cái đà này, làm sao mà dì sống nổi đây. Ăn được lưng chén cháo, uống hơn nửa chén thuốc, dì ăn được miếng xí muội cho đỡ đắng miệng rồi mới quay sang thỏ thẻ hỏi tôi: "Đám cưới hai đứa tính làm sao? Sao chị nghe thằng Trạch nói em muốn rời lại?" Tôi thở dài: "Kim Chi vừa mới chết, em muốn để qua 100 ngày của con nhỏ rồi mới tính." Dì Nguyệt cau mày: "Dì Trách, đâu có được, ngày cưới coi hết rồi, đâu nói rời là rời được. Còn út Chi cũng chỉ là cháu gái của Thế Trạch, đâu phải là bậc sinh thành đâu mà kiêng cữ để tang. Em cứ nghe lời chị, cưới cho đúng ngày đã định. Đám cưới mà rời tới rời lui là điểm xui, xui lùng lắm." Thấy tôi suy nghĩ không trả lời, dì Nguyệt liền nắm tay tôi động viên: "Còn út Chi ở dưới suối vàng cũng mong cho cậu mợ nó được hạnh phúc. Lúc còn sống nó nói với chị, đợi khi nào đám cưới hai đứa, nó tặng cho hai đứa áo gối mà nó thêu. Còn nhỏ thêu cũng đẹp lùng lắm." Dì Nguyệt nhắc tới Kim Chi lại khóc. Tôi thấy dì khóc lại mũi lòng khóc theo. Cuối cùng thì tôi cũng đồng ý với dì Nguyệt, sẽ không rời lại ngày cưới nữa. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch đã định. Tới bữa nay tôi mới có dịp điều tra một chút về chuyện trong nhà. Lôi Vũ Chín vào phòng riêng, tôi bắt đầu hỏi. Vũ, có chuyện này tôi không dám hỏi chị hai, sợ chị ấy nhớ tới Út Chi lại khóc. Vũ Chín gương mặt đượm buồn. Chuyện chi vậy mợ? Mợ cứ hỏi đi. Tôi suy nghĩ một chút rồi mới hỏi. Thì ra là vậy, không biết trong nhà mình dạo gần đây có chuyện chi mà làm cho Kim Chi nó buồn không hả Vũ? Vũ Chín nghe nhắc tới Kim Chi, bà ấy rưng rưng nước mắt. Làm gì mà có chuyện gì được hả mợ? Cô Chi còn dự định mấy bữa nữa là đi Sài Gòn học nghề. Đùng cái cổ chết, tôi thiệt không hiểu vì đâu mà ra nông nỗi như vậy nữa. Thấy Vũ Chín xúc động, tôi đưa tay an ủi bà ấy rồi mới dịu giọng hỏi. Tôi biết, nhưng tôi có chuyện quan trọng liên quan đến Út Chi. Vũ Giáng nhớ lại coi, coi Út Chi có gặp chuyện chi mà xấu hổ hay là buồn bã không Vũ. Vũ Chín nhìn tôi như đã hiểu ra được chuyện gì đó, bà ấy bắt đầu trầm ngâm nhớ lại. Sau một hồi suy ngẫm, bà ấy là vẫn lắc đầu chịu thua. Tôi cố lung lắm rồi đó mợ, thiệt tình là không có chuyện chi hết. Trước cái bữa cô chủ chết, cổ còn kêu tôi nấu canh bí cho cổ ăn nữa cơ mà. Tôi thấy cổ có cái chi khác lạ hay buồn rầu đâu mợ. Vậy trong nhà mình có cái gì khác thường hay là ai đó khác thường không Vũ? Chuyện này để tôi ráng nhớ lại coi. Để coi. Có chuyện này nè mợ. Vũ Chín cau mày, tôi gấp gáp hỏi ngay. Chuyện chi hả Vũ? Thì trước bữa cô Chi chết, trong nhà mình có thêm người lạ. Tôi ngạc nhiên. Có thêm người lạ? Là ai hả Vũ? Thì là người xin vô nhà mình mua dâu. Nhà mình có vườn dâu tới mùa trái chín lung lắm cô. Bao nhiêu người? Hai người, một đàn ông, một đàn bà. Rồi bọn họ đâu? Tôi cũng không có biết. Cô Chi cổ chết trong nhà lu bu công chuyện tùm lum. Tôi đâu có nhớ tới hai người kia làm chi đâu mợ. Mà mợ, có chuyện gì đúng không mợ? Cũng không có gì. Để khi nào tôi điều tra ra được, tôi nói với Vũ sau. Vũ Chín chợt nói thêm. Mà có chuyện này giờ tôi mới nhớ. Cái người đàn bà mua dâu á mợ, ngó trông kỳ cục lùng lắm, giọng the thé ngộ lắm. Tụi nó dắt hai người này vô gặp tôi. Tôi tưởng là vợ chồng nên cũng không có hỏi nhiều. Bởi nào giờ người ta ra vô mua trái cây trong vườn mình cũng nhiều. Mà giờ chịu khó nhớ lại tôi mới thấy ngộ lung. Tôi cau mày hỏi gấp. Ngộ là ngộ sao hả Vũ? Thì bà đó không có giống đờn bà. Tóc thì cũng cắt ngắn chứ không dài lắm. Nhưng ngó cái tướng với cái giọng nói kỳ lắm. Lúc đó tôi nghe bà đó nói, tôi chỉ nghĩ đơn giản là có người này người kia. Giờ mợ hỏi tôi mới thấy lạ. Tôi gật gù suy nghĩ một lát rồi mới hỏi. Là ai cho hai người bọn họ vô mua dâu? Là bà nhỏ đó mợ. Bà nhỏ? Là Mộ Dung? Lại là Mộ Dung sao? Chuyện này liệu có phải là do chính tay mụ ta làm? Nhưng nếu là do mụ ta thì mụ ta có mục đích gì? Tại sao phải giết Kim Chi? Hay mụ ta muốn giết người diệt khẩu giống như là giết Út Quân? Tôi khẽ cười lạnh một tiếng, trong lòng nhủ thầm. Mụ Dung, mụ quá tàn độc rồi. Kim Chi mà mụ cũng dám giết. Nếu đã vậy thì để tôi và cậu cả đưa tiễn mụ một đoạn vậy. Mọi chuyện tôi điều tra được, tôi đều kể hết cho cậu cả nghe. Nghe xong, cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên khẽ cười. Nụ cười pha chút lạnh lẽo, lại có gì đó của sự thích thú. Cậu đứng bật dậy, tôi chưa kịp hỏi thì cậu đã đi vội ra ngoài, chỉ để lại mấy chữ ngắn gọn. Em về phòng ngủ trước đi, cậu đi lát cậu về. Nói rồi cậu đi tuốt luôn, bỏ lại tôi một mình ngồi giữa nhà ngóng theo. Cái tên này, giờ khuya lắc khuya lơ rồi mà còn đi đâu không biết. Gặp thế chắc là chuyện của Kim Chi rồi. Nhớ tới Kim Chi, tôi lại thấy buồn trong lòng. Hy vọng cho phán đoán của tôi là đúng. Nếu không, tôi cũng không biết làm cách nào để báo thù cho cô ấy được. Cậu cả tầm này bận lung lắm, mà cậu Ngọc bên nhà cũng bận khôn xiết. Hai người bọn họ toàn đi sớm về khuya, ăn uống thất thường. Tôi nghe cậu cả nói, cậu Bảo bắt đầu dục dịch đối đầu trực diện với cậu hai rồi. Cậu với cậu hai đang đi gom bằng chứng những chuyện làm sai trái của cậu Bảo, định là một lần lật đổ cả hai mẹ con Mộ Dung. Tôi cũng không biết thế nào, nhưng nghe nói là cậu cả xuống tay rất nặng. Mấy nguồn vốn kinh doanh của cậu Bảo gây dựng coi như tiêu tan gần hết. Mà cũng xui cho cậu Bảo, một thân một mình chống lại hai bà đầu, sức gì chịu cho nổi cơ chứ. Mấy bữa rồi, cậu cả mới về nhà kịp giờ cơm. Thấy cậu về, tôi liền sai người dọn cơm. Cậu ăn rất được, còn liên tục khen ngon. Hôm dày ăn ngoài chợ, thiệt là nuốt hồng có vô. Tôi gắp thêm cá cho cậu. Tôi nói, vậy mà cậu còn không biết về nhà ăn cơm nữa. Cậu cả lắc đầu, chuyện chưa xong, cậu đi đi về về, tốn thời gian lắm. Mọi chuyện sao rồi cậu? Cậu cả đặt chén cơm xuống bàn, cậu nói, chắc phải đợi thêm 2-3 bữa nữa, chưa tìm được người.

một chút thương xót cũng không có. Bây giờ mới biết sợ hay sao? Sao ngay từ lúc làm ác, cô ta không nghĩ đến hậu quả của ngày hôm nay? Cậu cả thắp nhang cho Kim Chi xong, cậu đi tới chỗ tôi đang đứng. Nhìn Bích Hà đang sợ sệt ôm chặt lấy thanh gỗ, cậu cười lạnh hỏi. Biết sợ à? Bích Hà òa khóc lên, cô ta điên cuồng gào thét. Thả tôi ra, thả tôi ra! Cậu đá vào lồng gỗ, cô ta bị cậu đá trúng liền ngã ra đất. Hai mắt cô ta trừng đỏ nhìn cậu, giận dữ chỉ tay vào người cậu hét lên. Tụi mày làm gì mà bắt tao? Tao làm gì mà bắt tao? Tụi bay định ngậm máu phun người có đúng không? Muốn hại tao chứ gì? Đừng có mà mơ! Cô ta vừa nói xong, liền phun một bãi nước bọt xa điều khinh rẻ. Tôi cũng chả giận làm gì. Tôi cười nói. Mày nói tao ngậm máu phun người. Mày bị nhốt ở đây một đêm cùng với Út Chi. Sao tao nghe mày kêu la rên khóc thảm thiết lắm cơ mà? Cái gì là tôi không cố ý? Rồi cái gì là tôi bị ép? À, là Mộ Dung ép mày đúng không? Có phải không? Bích Hà vẫn còn ngoan cố. Mày nói gì tao không hiểu. Tao không có làm cái gì hết. Tao không liên quan gì tới bà Dung. Mày đừng có lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Mày ganh ghét tao lấy anh Ngọc. Mày muốn hại tao đúng không? Tôi cười lớn. Mày bị điên à? Tao ganh ghét mày lấy Thái Ngọc. Mày biết hiện tại Thái Ngọc là cháu tao hay không? Mà tao muốn hại mày thì cứ đường đường chính chính mà hại thôi. Cần chi phải canh lúc này lúc kia? Dừng vài giây tôi lại nói tiếp, lần này giọng điệu đanh thép hơn nhiều. Còn mày, mày bắt tay với Mụ Dung và Lão Xuân giết Út Trì, mụ ta khai hết với chị hai và mọi người rồi, mày có muốn chối cũng không được. Giết người là phải đền mạng, mày nghĩ mày thoát được hay sao? Ích Hà hoảng loạn, cô ta xông tới ôm chầm lấy mấy thanh gỗ hét loạn lên. Tao không có, tao không có, Mình ơi, mau tới cứu em đi Mình ơi. Cậu cả cười lạnh. Muốn cứu đúng không? Được, để tao kêu người ra cứu mày. Dứt lời, cậu liền ra lệnh cho người làm lôi Mộ Dung ra, nhốt chung cùng với Bích Hà. Cậu lệnh, bây giờ như vậy đi, trong hai đứa tụi mày, đứa nào đánh thắng được đứa còn lại, tao tha cho cái mạng quèn mà sống. Còn nếu cả hai cùng lành lặn, giết cả hai. Tôi nhìn Mộ Dung và Bích Hà trố mắt nhìn nhau, đầy căm phẫn và phấn khích. Tôi lại không thấy một chút thương xót nào cả. Trên cõi đời này, giết người là tội rất ác. Mạng của mình quý, mạng của người khác cũng quý. Không thể vì bất cứ lý do gì mà cố ý giết người được. Bọn nó hùa nhau giết Kim Chi, hùa nhau giết một cô gái trói gà không chặt. Lúc cô ấy chết, cô ấy có biết bao nhiêu là hoảng loạn, biết bao nhiêu là đau đớn, bao nhiêu là hờn tủi. Cô con gái cưng của nhà hội đồng lại bị bọn thủ ác giết chết tại chính căn nhà của mình. Không một ai biết, không một ai cứu được. Tuổi đời của một cô gái thanh xuân phơi phới lại kết thúc trong cực đoan, kết thúc bởi bàn tay của bọn quỷ dữ. Kim Chi dù có xấu tính thì cũng không đáng bị giết chết, không đáng một chút nào. Nói rồi tôi và cậu cả rời đi, để lại trong lồng gỗ hai người đàn bà điên cấu xé lẫn nhau. Tiếng la chí chóe cùng với tiếng chửi bới nguyền rủa nhau vang vọng khắp một vùng trời. Những tiếng chửi bới kia vô tình lại là lời khai hoàn hảo nhất về tội ác của bọn chúng. Kết quả không biết ai thắng ai thua, tôi chỉ nghe người làm kể lại, cả hai đánh nhau tới mức thừa sống thiếu chết. Nếu không có người can kịp thời, chắc cả hai cùng chôn chung một mồ. Thực ra tôi cũng không hy vọng bọn họ chết đâu, cái chết đôi khi nhẹ quá, phải để bọn họ sống trong giày vò cả đời thì mới đáng với tội ác mà bọn họ đã gây ra. Cái chết của Kim Chi được làm sáng tỏ. Lão Xuân chết, Mụ Dung và Bích Hà thân tàn ma dại, đánh nhau tơi tả. Tên Bảo bị bắt nhốt điều tra, Lão Trầm cũng bị điều tra theo. Cậu Ngọc và dì Dung gần như suy sụp hoàn toàn. Sau cái chết của Lão Xuân, tên Bảo không còn hung hoãn ngoan cố. Những chuyện xấu xa hắn làm theo thời gian cũng được hắn kể ra hết. Nào là chuyện tin đồn đợt Kim Chi chủ mưu là Bích Hà, nhưng hắn cũng có góp phần thêm gió tạo bão nhằm hạ danh tiếng của cậu hai. Rồi là chuyện cắt phanh xe đợt của tôi cũng là do hắn ở sau chỉ đạo. Những chuyện ác hắn làm, không ít chuyện tàn độc khiến người ta nghe mà sởn hết cả da gà. Tất cả cũng vì tranh giành gia tài, tranh quyền đoạt vị mà không từ thủ đoạn. Sau chuyện Kim Chi thì đến chuyện của Út Quân, cuối cùng cũng có thể kết thúc. Đêm 16 trăng lên, tôi đem bài vị của Út Quân ra ngay chỗ cô ấy chết. Sau khi đốt nhang cúng kiếng, tôi cho người lôi Mụ Dung ra ngoài, rồi để cho mụ ta quỳ trên sàn gỗ. Nhìn cơ thể héo hon của mụ ta, ngã ngang ngã dọc, mặt mày bầm dập, tóc tai xù xòa, máu me bè bét. Tội thì có tội, chứ thương thì không thể thương được. Tôi bước lại gần rồi ngồi xuống trước mặt mụ Dung, nâng gương mặt máu me của mụ ta lên. Tôi nói, bà Dung, bà có còn nhớ ở chỗ này bà từng làm ra loại chuyện ác gì không? Mụ Dung thần chí không còn tỉnh táo. Mụ ta nhìn tôi, môi run run nói không rõ chữ. Chuyện gì? Nghe bà ta hỏi, tôi liền lấy trong túi ra sợi dây chuyền, đưa tới trước mặt bà ta. Tôi cười nói, bà Dung, theo tôi được biết thì hình như bà có tới 2 sợi dây chuyền giống y chang như nhau, có đúng vậy không? Mụ Dung nhau mày. Mụ ta nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền một lát, như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Mụ ta đột nhiên mở trừng mắt lên nhìn tôi chăm chăm. Môi mụ ta run rẩy lắc đầu. Tôi không... Tôi khẽ lắc đầu. Chưa chi mà đã chối rồi. Bà có gan làm sao lại không có gan nhận? Tôi đã nói bà làm gì đâu. Tôi chỉ đang hỏi bà về sợi dây chuyền này thôi mà. Trả lời đi. Có 2 sợi dây chuyền giống y như nhau. Một là của cậu cả tặng, một là của con trai bà tặng. Có đúng không? Mụ Dung cầm như hến. Mụ ta nhất quyết không chịu trả lời. Thấy mụ ta không trả lời, tôi cũng không ép, chỉ đành từ tốn nói tiếp. Bà chưa chịu nhận cũng không sao, để tôi kể tiếp cho bà nghe một câu chuyện này. Biết đâu khi nghe xong, bà nhớ lại thì sao? Có phải không? Tôi cũng không đợi mụ Dung trả lời là đồng ý hay không đồng ý. Tôi liền kể. Vào một đêm trăng sáng, có một cô bé tuổi chừng 17-18 đi dạo mát ngắm trăng, thì bỗng dưng có một con quỷ dữ từ đâu xông ra. Con quỷ đó đẩy cô ấy xuống nước, khiến cô bé chết oan mạng. Chà chà, nhưng ông trời quả là có mắt. Ông xót thương cho cô bé ngây thơ không biết gì, nên xui khiến cho con quỷ dữ đó tự nó làm rơi mặt dây chuyền xuống bờ sông. Rồi bà biết không, cô bé đó gặp được một người khác. Cô nhờ người đó giúp cô bắt con quỷ dữ đã giết chết cô. Qua bao nhiêu điều tra vất vả, thì cuối cùng người kia cũng tìm ra được con quỷ gian ác. Nói tới đây, tôi lại ngồi xuống chỗ mụ Dung. Tôi cười hỏi bà ta, bà đoán được con quỷ dữ đó là ai không? Bà đoán thử xem. Mụ Dung sợ hãi nhìn tôi, bà ta cắn chặt môi đến ứa máu, gương mặt gớm ghiếc với cặp mắt lồ lộ trừng lớn ra, trông đáng sợ vô cùng. Tôi tự dưng lại muốn cho bà ta cơ hội. Tôi thích thú nói, nếu bà chưa đoán được, vậy để tôi cho bà một gợi ý nhé. Con quỷ dữ kia là một người đàn bà trung tuổi xinh đẹp. Mụ ta là bà lẻ của một nhà quyền quý, lại có một đứa con trai thông minh hết phần thiên hạ. Cứ tưởng cuộc sống quỷ đội lốt người kia sẽ an nhàn, hưởng vinh hoa phú quý đến suốt đời, thì xui. Ai xả, xui. Cuối cùng, con quỷ dữ đó cũng gặp được tôi. Thiệt là tiếc quá đà. Thiệt là tiếc quá. Mụ Dùng mặt mũi méo sạch méo xẹo nhìn tôi. Mụ ta muốn nói gì đó nhưng vì run quá nên cũng chẳng mở miệng nói được câu nào. Tôi biết là mụ ta đoán được tất cả nhưng đang cố giữ kín miệng không nhận tội mà thôi. Tôi thì lại không muốn đêm dài lắm mộng, trực tiếp đánh thẳng. Tôi đứng dậy, đem bài vị của Út Quân đặt trên bàn nhỏ rồi kéo chiếc bàn đó tới gần mụ Dung. Tôi đốt thêm một nén nhang rồi cười nhạt nói, lại đốt cho Út Quân một cây nhang tạ tội đi. Để xuống dưới địa ngục, tội lỗi của bà nhẹ hơn một chút. Chơi đến bước này thì mụ Dung đã không còn giữ kín miệng được nữa. Mụ ta dãy ngược về sau, mụ gào lên hoảng loạn, mày là ai? Mày là ai? Mày là ma? Là ma có đúng không? Phải, tôi là ma tới đây để kéo bà xuống địa ngục để tội cho Út Quân. Tôi cười lớn. Mụ Dung sợ tới xanh hết mặt. Mụ ta run rẩy nói lắp bắp, Tao biết ngay mà. Từ lúc mày tỉnh lại, Tao đã biết mày không phải là con Quân rồi. Mày đừng tới đây, tao cấm mày tới đây. Tôi cười lạnh lẽo, bà sợ tôi à? Sợ à? Sao lúc giết người bà không sợ, bây giờ lại sợ? Bà Dung dù sợ nhưng vẫn chống chế đến cuối cùng. Mụ ta đột nhiên vùng dậy, chừng ngang trợn dọc hét vào mặt tôi. Mày, chính mày, kể từ khi mày tới đây, mày làm cho tao sống dở, chết dở. Chính mày bắt tay với thằng Trạch hại tao và con tao. Tao giết con Quân thì sao? Ai biểu nó ngu? Ai biểu nó hiền? Nó đáng chết. Bà ta không nói thì tôi còn thấy vui, chứ một khi bà ta đã mở mồm thối ra nói